Căn cứ lương tâm sống sót, tổng, tác giả, Cam Duyên Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 388, chương 388 chương 12, Tôn Ngộ Không không chú ý dẫn dắt đội ngũ danh sách nguyên nhân rất đơn giản. Bởi vì hắn từ lúc bắt đầu liền quyết định, cái này thi đấu liền hắn một người lên sân khấu, thẳng đến cuối cùng, hóa thành nửa yêu hình thái hắn, riêng là ánh mắt uy áp. Khiến cho mọi người tâm sinh kiêng kỵ, vốn dĩ chuẩn bị để lại cho Vương Tôn Thương Lộ Lộc. Đối chiến hắn thời điểm, không có lên sân khấu liền trực tiếp bỏ quyền, phảng phất sợ tao ngộ cái gì vận rủi. Không cần, ta không cần đi lên, hắn là ác ma, các ngươi giết ta đi, cả người đều hỏng mất. Có răng nanh quỷ hút máu cùng cầm một quyển thẩm phán thư thiên sứ nhìn nhau. Chán ghét nhíu mày, đây là thi đấu. Vẫn là toàn thế giới phát sóng trực tiếp, cho dù là có chết thù, cũng sẽ không ở cái này thời gian, cái này điểm đau hạ sát thủ. Ngốc thấu, sớm biết rằng, nữ nhân này như vậy vô dụng, liền không cứu nàng, liền thử thực lực đều không đủ phế vật. May mắn, còn có mặt khác kẻ chết thay, bằng không liền không dễ là Mani đem này hết thảy đều xem ở trong mắt. Vương Tôn Thương cười lạnh. Một đám không não ra hỏa. Có đôi khi, tồn tại do đã chết càng chịu tội. Nguyên bản dự định, ước chừng có 7 ngày thi đấu thời gian. Bởi vì Tôn Ngộ Không cao điệu lên sân khấu. Kết quả không đến 2 ngày liền tiến vào trận chung kết phân đoạn. Vô hắn, bởi vì bỏ quyền quá nhiều. Điệu thấp, đối với Tề Thiên Đại Thánh tới nói, là chưa bao giờ tồn tại. Cái thứ nhất cầm võ sĩ đao lên sân khấu người khiêu chiến. Bị hắn hai chiêu không đến, trực tiếp xé đoạn hai tay ném xuống tràng, kia tiếng kêu thảm thiết, người nghe kinh tâm, thấy giả sợ hãi, trực tiếp bị tổ ủy hội khiếu nại huyết tinh quá mức. Trọng tài ý tứ một chút, đã phát cái thẻ vàng, nhưng mà chỉ là cảnh cáo mà thôi, cũng không có bất luận cái gì điều dùng, thân thủ thực lực ở đâu, muốn cho vị này rõ ràng kiệt ngạo khó thuần thật sự trồng hoa ra tuyển thủ cấm tái. Tổ ủy hội cùng giám khảo cho dù có cái này ý tưởng, cũng đều khuất phục ở cường giả thực lực dưới. Bọn họ đều lo lắng, một khi cấm tái, có sinh mệnh an toàn chính là bọn họ. Loại này thời điểm, bọn họ vẫn là thập phần hiểu được bo bo giữ mình. Huống hồ, trăm dặm châm làm hậu cần, bối nồi, nhân viên, đương nhiên là trước tiên đứng ra. Xin lỗi. Chúng ta dẫn đầu bởi vì hoạch tuyển tham gia lần này hoạt động. Quá mức với cao hứng kích động, lập tức không có chú ý. Nặng tay một chút, hắn đại khái đem vị này tuyển thủ trở thành chúng ta này đó đồng đội. Không nghĩ tới, vị tiên sinh này thực lực, cùng quốc nội phổ biến trình độ chênh lệch có chút đại. Lời này vừa ra, đừng nói hiện trường người xem tuyển thủ. Liên chú ý thi đấu trồng hoa ra người xem đều có điểm tiếp thu không nổi. Tiểu ca ca, ngươi hẳn là đối phổ biến trình độ cái này từ có cái gì hiểu lầm. Bất quá hắn nhan giá trị cứu lại hắn. Khụ khụ, không, hắn nhận sai thái độ cứu lại hắn. Vì biểu đạt chúng ta xin lỗi. Hy vọng vị này người bị thương tiếp thu chúng ta trị liệu. Chúng ta bảo đảm, trồng hoa ra đối với loại này thương trị liệu thủ đoạn tuyệt đối là dẫn đầu quốc tế, còn có thể. Thế nào, chỉ có thể tiếp thu a? Vứt bỏ bởi vì trăm dặm di lần đầu tiên thượng thủ hỗ trợ thời điểm. Bởi vì khẩn trương, không cẩn thận đem trợ thủ đắc lực phóng sai rồi địa phương. Muốn một lần nữa vặn gãy tiếp bác một lần ngoại, kỳ thật sự không có gì vấn đề. Lâm Lam một cái khôi phục thuật pháp đi xuống, thật là cái gì dấu vết đều không có, quả thực vô cùng thần kỳ, tuy rằng bị trị liệu người dự thi đã hôn mê đi qua. Nhưng là ngoại lộ miệng vết thương vị trí, hoàn toàn là nhìn không ra này cánh tay vừa mới bị cốt nhục chia lìa hai lần. Trăm dặm châm còn khiêm tốn nói, đại gia yên tâm thi đấu đi, cho dù là đầu mình hai nơi. Chỉ cần đại não còn hoàn hảo không tổn hao gì, chúng ta đều có năng lực đem các ngươi chữa khỏi, bất quá cái này ưu đãi chỉ có cùng chúng ta đội. Trưởng thi đấu thất bại tuyển thủ, mặt khác tuyển thủ nói, như thế nào cũng đến trả giá chút đại giới, không phải sao, một mở màn đối chiến lúc sau. Sở hữu sắp hoặc là sẽ đối thượng Tôn Ngộ Không đội ngũ đều héo. Nhận mệnh mà bỏ quyền, không phải bọn họ không tận lực, mà là đối thủ quá cường đại. Thi đấu đệ nhất, hữu nghị đệ nhị, cũng muốn đối phương đem cái này cạnh kỹ làm như là cạnh kỹ mới được. Rõ ràng đối phương đem cái này thi đấu làm như hết giận phát tiết công viên trò chơi. Nhìn đến hắn kia nghiêm nghị chiến ý, cùng với hận không thể mọi người cùng nhau lên sân khấu cùng hắn đánh một hồi kiêu ngạo thái độ. Khiến cho mọi người khiếp đảm ni này, thật là một cái tiểu hài tử nên có thực lực. Vương Tôn Thương ở nghỉ ngơi thời điểm, là như vậy đối một đám dụng tâm kín đáo người hoặc là khoác ra người linh nhóm nói như vậy. Chúng ta là mang theo lớn nhất thành ý tiến đến thi đấu. Đương nhiên không thể tùy ý người nào đều tới dự thi. Tới đều là chúng ta bộ môn chiến lực số 1 số 2, trận chiến đầu tiên lực cùng đệ nhất phụ trợ. Chiến lực đều tới, không muốn chết liền chính mình lóe xa một chút đi. Nhưng mà thiện ý nhắc nhở, không có bất luận cái gì tác dụng, nên tìm đường chết vẫn là ở tìm đường chết. Hơn nữa bọn họ tìm đường chết phương thức, thập phần độc đáo, ở chính thức, quang minh chính đại trong lúc thi đấu. Bọn họ đều thập phần tích mệnh bỏ quyền. Quán quân không hề ngoài ý muốn liền cấp chỉ đối chiến một hồi Tôn Ngộ Không bắt được tay. Hắn dùng để câu đám kia ngốc tử linh dùng một lần khế ước tựa hồ cũng không có khởi đến ứng có tác. Dụng, không, phải nói là, khởi tới rồi rất lớn tác dụng. Thi đấu trận ai lạc định lúc sau, bọn họ không chút do dự quyết định tái sau liên hợp lại. Cùng nhau chặn đánh Tôn Ngộ Không cùng Lâm Lam đám người. Một người đối chiến thực lực là hữu hạn, bất quá liên hợp lại, bọn họ tự tin vẫn là có một bác chi lực. Thi đấu hồi trình cùng ngày, Tôn Ngộ Không cùng Lâm Lam bọn họ liền ở khách sạn chung bị vây quanh. Bởi vì lần này thi đấu tuyển chỉ là một chỗ vô chủ cô đảo phía trên. Tốt lắm tránh cho đấu pháp tạo thành các loại ảnh hưởng. Chỗ tốt rõ ràng, nhưng mà chỗ hỏng cũng rõ ràng. Người xấu làm chuyện xấu thời điểm. Căn bản không cần cố kỵ, Lâm Lam có thể khẳng định, giờ này khắc này, chung quanh trừ bỏ này đàn dụng tâm kín đáo người ngoại. Phỏng chừng đều không có cái gì người khác, thiên sứ phủng trong tay giới luật vũ khí hữu hảo tự giới thiệu. Tông chính Lam tiểu thư, không biết ngươi có hay không hứng thú gia nhập chúng ta trận doanh. Chỉ cần ngươi nguyện ý cống hiến ra ngươi, hòa bình chi thụ. Chúng ta sẽ cho người cũng đủ lợi thế, rõ ràng là xâm lược vị diện. Chiếm cứ ích lợi vũ khí sắc bén, thế nhưng bị nói thành là hòa bình chi thụ, trăm dặm châm cùng Vương Tôn Thương mang theo cùng đội người. Vây quanh ở Tôn Ngộ Không cùng Lâm Lam bốn phía, cảnh giới nhìn bị cái này thiên sứ cùng quỷ hút máu liên hợp lại. Một đám nhìn liền không thế nào người dễ trêu chọc, thi đấu thời điểm. Không dám ở chính diện khiêu chiến, vì chính là lúc này cùng nhau phát lực a. Đã lậu khoe khoang tài giỏi duệ răng nanh quỷ hút máu miệt thị nhìn thưởng thức ngũ sắc cây bồ đề. Chi Tôn Ngộ Không, cười đến thập phần kiêu ngạo, tiểu thư mỹ lệ, tin tưởng ta, so với cái này chỉ có thể dựa vào đoàn đội, mới có thể cấp cho ngươi che chở người. Chúng ta thực lực mới càng thêm có bảo đảm ni, đối với XL bọn họ không quen thuộc. Nhưng là đối hỗn độn đoàn đội như vậy một cái nhân tài mới xuất hiện đội ngũ. Cả ngày cùng công lược phương đối nghịch, hơn nữa thắng suất pha cao giải cứu phương đoàn đội. Bọn họ nghiên cứu đến là thập phần thấu triệt, thực lực là không tồi. Chính là, ở khối Rubik kim tự tháp, không có vị diện làm dựa vào đoàn đội, chung quy là nhược thế. Chỉ cần bọn họ này đó tầng chủ tưởng, muốn phân hóa hoặc là tiêu diệt như vậy đoàn đội, không cần quá dễ dàng, không phải không phản bội, chỉ là làm linh phản bội lợi thế không đủ thôi. Hơn nữa, bọn họ cũng cần phải có như vậy mấy cái giải cứu phương đoàn đội tạo ở khối Rubik kim tự tháp chung. Làm những cái đó xuẩn giải cứu phương tiêu chí, bằng không, người trên tay bảo vật, ở chúng ta trên tay. Mới có thể đạt được lớn nhất ích lợi. Đối này, quỷ hút máu là thập phần tự tin. So với đám kia liền vị diện đều không có quỷ nghèo. bọn họ này đó phía sau có bó lớn nhưng thao tác vị diện tầng chủ. Mới là nàng tốt nhất đối tượng hợp tác, công đức tín ngưỡng khí vận, có ai không thích đâu. Giống thật mà là giả lời nói, nghe được trừ bỏ Vương Tôn Thương loại này đặc thù người ngoại. Những người khác đều mê hồ đồ, bất quá, ý tứ mọi người đều minh bạch, bọn họ mục tiêu, thế nhưng là Tông Chính Lam. Không phải tới tìm Tông Chính Ngộ không báo thù, phi, không phải tới tìm Tông Chính Ngộ không cha, ý đồ tiêu diệt trồng hoa quốc trận chiến đầu tiên lực. Lâm Lam chớp chớp mắt, không rõ bọn họ vì cái gì chấp nhất với nàng, Tôn Ngộ không nhưng thật ra hiểu, bất quá trong lòng chỉ có xem thường, người như vậy, căn bản không xứng, tùy tay liền đem trên tay nhánh cây đưa cho trăm dặm di. Cầm, nhàm chán có rảnh liền đi loại chơi đi. Theo bản năng tiếp được trăm dặm di, nháy mắt có loại bị bầu trời rớt xuống bánh có nhân tạp chung. Thập phần thụ sủng nhược kinh cảm giác, những năm gần đây, cho dù nàng vẫn luôn thập phần nỗ lực, chính là so với lục tục gia nhập những thiên tài, nàng bất quá là trung thượng, đột nhiên đạt được loại này vinh hạnh, nàng có thể không kinh hỉ sao? Cầm nhánh cây trong nháy mắt, trăm dặm di phẳng phất cùng này căn nhánh cây có liên hệ giống nhau. Đương thuộc về nhánh cây truyền thừa ấn nhập nàng ý thức chung cũng tiêu tán khi. Nàng đều không có phục hồi tinh thần lại, thẳng đến nhận thấy được vây đổ bọn họ người. Đều gắt gao mà nhìn chằm chằm nàng, ánh mắt mang theo tưởng tượng không đến ác ý khi. Nàng mới từ kia lợi hại nhánh cây trong truyền thừa phục hồi tinh thần lại. Ngũ sắc cây bồ đề. Nguyên lai, bọn họ quốc gia tu sĩ tổng lĩnh làm còn có này như vậy một tay đáng sợ át chủ bài sao? Mà hiện tại này vương bài liền như vậy phóng tới trên tay nàng. Từ từ, phía trước Tông Chính dẫn đầu còn đem loại này át chủ bài phóng tới phân thưởng lên rồi. Hơi há mồm, muốn nói cái gì? Cuối cùng, trăm dặm di vẫn là ở trăm dặm châm kia mang theo uy áp ánh mắt hạ. Nói cái gì đều không có nói ra, nghiêm túc đối với người chung quanh, thời khắc chuẩn bị chiến đấu, nàng không thể kéo chân sau. Đáng tiếc, chúng ta cũng không thiếu ngươi cái gọi là ích lợi. Chúng ta trên tay có thứ này, còn thiếu ích lợi, Tôn Ngộ không làm lơ địa phương thập phần cùng loại bạo trời phạt vật tầm mắt. Thập phần kiêu ngạo buông tay, huống hồ, liền các ngươi như vậy thực lực. Đại khái còn không có tư cách cùng chúng ta nói chuyện hợp tác giao dịch quỷ hút máu sắc mặt âm. Lãnh một cái chớp mắt, bất quá hắn vẫn như cũ cẩn thận, không có lập tức làm khó dễ, mà là đối thượng Lâm Lam. Tiểu thư Mỹ Lệ, người khiến cho như vậy một cái không hiểu tôn trọng nữ sĩ người. Cho ngươi làm như vậy quyết định, như thế nào lại về tới nàng trên người? Lâm Lam kỳ thật rất muốn trợn trắng mắt. Chỉ cần là từ trên tay nàng đi ra ngoài mở rộng khế ước. Cuối cùng chín thành thu vào đều là của nàng. Ân ích lợi tới nói. Cho ai đều giống nhau. Bất quá, lúc này nàng cũng lười đi để ý. Trực tiếp tránh ở hầu ca phía sau. Trang một phen nhu nhược. Ta, nghe ngộ không ca ca. Nàng chính là biết, lần này thi đấu, hầu ca chính là vì có thể cao hứng mà tìm người. Ngược, đánh mấy trang, cuối cùng lại chỉ đánh một hồi. Lúc này hắn khẳng định là tương đương khó chịu bên trong. Đã từng ở Ngũ Hành Sơn, hắn còn có khi thỉnh thoảng tới quấy rầy thiên binh thiên tướng. Nhị lang thần đám người bái phỏng luận bàn, lấy kinh tuyến Tây không bao lâu. Lại có La Hầu đưa tới phương Tây chư Phật cho hắn luyện tập. Cho nên tâm tình còn hảo. Hiện giờ, hắn ở chỗ này nghẹn đến mức. Hảo đi, phải nói, hắn đối cùng luôn là chỉ có thể tấu một đám quen thuộc. Chưa đi đến bước người, đã cảm thấy không kiên nhẫn, có thể buông tay đánh một hồi thống khoái chính là đám kia thần thú còn có Tông Chính Cương. Nhưng mà khán hộ thần châu đại địa các thần thú trên người có nhiệm vụ. Không thể tùy ý ước giá, Tông Chính Cương tuy rằng không đáng tin cậy cộng thêm hố. Nhưng miễn cưỡng còn xem như trưởng bối. Ít nhất hắn đối hầu ca cùng chính mình xác thật là tốt. Căn cứ vào điểm này, nào đó địa phương tương đương bênh vực người mình hầu ca. Cũng sẽ không thật sự ra tay tàn nhẫn, đến nỗi Bồi Luyện Vương Tôn Thương còn có trăm dặm châm. Vậy không cần phải nói, căn bản là nhàm chán chọc chơi con lật đật loại món đồ chơi tiêu chuẩn đối thủ. Rốt cuộc mong đến có thể chân chính tùy ý đấu võ. Cũng không cần kiềm chế lưu thủ đối địch thế lực, hầu ca có thể nhẫn liền quái, cấp, ai, cũng chưa kém. Lâm Lam, sợ hãi, cúi đầu, tựa hồ thập phần sợ hãi hầu ca giống nhau. Tôn Ngộ Không lập tức ôm lấy Lâm Lam bả vai đắc ý cười to. Xem đi, là nàng nguyện ý, thập phần quen thuộc Tôn Ngộ Không cùng Lâm Lam tính cách trăm dặm châm. Vương Tôn Thương đám người, các ngươi, lại ở chơi cái gì? Nơi nào là chơi cái gì? Bất quá là khiêu khích đối phương động thủ trước thôi. Đối phương thiên sứ cùng quỷ hút máu còn ở do dự. Vẫn luôn tránh ở bọn họ phía sau lộ lộc. Mộc Tâm, liền dẫn đầu chiều Lâm Lam nơi địa phương làm ra một cái mộc hệ kết giới. Ngươi không cần sợ hãi. Ta tới cứu ngươi. Hai bên vẫn luôn đều ở vào thần kinh căng thẳng thời điểm. Lộ lộc như vậy lập tức, không thể nghi ngờ chính là làm này đoạn thần kinh banh chặt đứt. Tôn Ngộ Không nháy mắt yêu hóa, cũng mặc kệ Lâm Lam, kích động hướng lên trời sử cùng quỷ hút máu nơi địa phương phóng đi. Tự thể nghiệm cho thấy, này hai tên gia hỏa là của hắn, ai đều đừng tới đây. Đến nỗi Lâm Lam, đã từng cùng nhau kề vai chiến đấu. Tôn Ngộ Không so với ai khác đều biết, Lâm Lam sức chiến đấu, một chút đều không kém. Lúc ấy nàng còn chưa thành niên đâu, cũng đã dám chiêu thần tướng phủ thần soái xuống tay. Tại vị mặt bên trong, nghiêm túc lên, so với hắn còn muốn lợi hại muội muội, không tới phiên hắn tới lo lắng. Thiên sứ còn có quỷ hút máu thố phòng không kịp dưới. Không, hẳn là, rõ ràng nhìn đến Tôn Ngộ Không trực tiếp công lại đây. Chính là bọn họ thân thể phản ứng căn bản vô pháp kịp thời phản kích. Chỉ có thể bị động phòng ngự, mới vừa mở màn, làm tối cao chiến lực bọn họ, đã bị Tôn Ngộ Không một ném một đá, trực tiếp rời xa đại bộ đội chiến trường, ngay sau đó bị Tôn Ngộ Không đè nặng đánh. Thiên sứ cùng quỷ hút máu đại khái đều là đi tinh thần mị hoặc chiêu số. Tuy rằng thân thể phản ứng cũng không kém, bất quá so với Tôn Ngộ Không tới nói, kém quá xa, bọn họ am hiểu tinh thần mị hoặc gì đó. Đối mở to một đôi màu lam đồng tử đôi mắt Tôn Ngộ Không tới nói. Căn bản không có dùng, Thanh Khâu Thiên Hồ huyết mạch, trời sinh miễn dịch cái này. Bất quá 10 phút không đến, một đen một trắng hai người, đã bị bức cho chỉ có thể bay đến trời cao bên trong. Đá khí nghỉ tạ mần y nguyên bản ngăn nắp lượng lệ trang điểm. Đã sớm không còn nữa tồn tại, quần áo không phải xé rách, chính là bị bùn đất tàn diệp dính vào, nhăn rúm gió, thập phần chật vật, trời cao chung, thiên sứ dùng sức đem chính mình đã vặn vẹo khuỷu tay mạnh mẽ bẻ thẳng. Tăng thêm trị liệu kim quang, biết cánh tay có thể huy động cấy vào, quỷ hút máu cũng móc ra một lọ màu đỏ chất lỏng. Đảo tiến trong miệng, làm hắn sau lưng bị chiết thành ngoài vặn góc độ con rơi cánh khôi phục bình thường. Cuối cùng có thể ở trời cao trung chạm vững vàng. Chỉ là, làm này đó động tác thời điểm, hai người đều nhìn chằm chằm đứng ở ngầm, làm buông tay gân, vặn eo, đá chân loại này nhiệt thân vận động, ánh mắt lại là mang theo thú vị chiến ý Tôn Ngộ Không. E sợ cho hắn đột nhiên làm khó dễ. Bọn họ nhưng thật ra có thể lý giải Mộc Tâm tên kia vì cái gì như vậy sợ hãi lên sân khấu. Như vậy Linh, tựa hồ trời sinh chính là vì chiến đấu mà tồn tại. Giao thủ nháy mắt, cái gì đều không cảm giác được, có chỉ là bao phủ ở trên người mình, bị tỏa định trụ, chạy trốn không được đáng sợ chiến ý. Ta cũng đã lâu không có cùng điểu nhân chiến đấu qua. Không hổ là ma. Biết cái này địa phương để cho ta vừa lòng chính là cái gì? Chính là vĩnh viễn không thiếu đụng vào lão tôn ta trên tay tới. Tìm đánh ngu xuẩn, chưa kịp lý giải trên mặt đất ngửa đầu nhìn bọn họ nửa yêu lời nói là có ý tứ gì? Thiên sứ cùng quỷ hút máu liền hoảng sợ trừng lớn mắt. Theo bản năng đem trên người cánh xúm lại toàn thân, cũng cấp chính mình cánh hơn nữa thật dày phòng ngự. Vẫn luôn ở bọn họ tầm mắt trong vòng nửa yêu không thấy. thẳng đến bọn họ trên người thật dày phòng ngự. Tất cả đều bị hắn một quyền đánh nát, cánh bị vặn chiết, hung hăng quăng ngã hồi đoàn thể chiến trường chung đi thời điểm. Bọn họ mới phát hiện, nguyên lai thực lực của bọn họ, liền bắt giữ hắn động tác đều làm không được. Cho dù bọn họ đã lợi dụng vị diện chấp thuận, bọn họ sử dụng quy tắc chi lực tối cao hạn định. Sơ suất quá, trọng điệp rơi xuống đất, tạp ra một cái hố to, thiếu chút nữa không có hôn mê quá khứ thiên sứ cùng quỷ hút máu phục hồi tinh thần lại thời điểm. Mới phát hiện, bọn họ người, tại như vậy ngắn ngủn trong nháy mắt, tất cả đều bị chế phục ở, không chỉ có cái này tông chính ngộ không thực lực đáng sợ. Hắn mang đội tới người cũng không phải cái gì nhược kê người. Đặc biệt là bọn họ vẫn luôn đánh chủ ý cái này nữ hài. Nàng vị trí từ bắt đầu chiến đấu đến bây giờ, đều không có di động quá, chung quanh đều là một đống vụn gỗ phấn, nơi phát ra đại khái chính là vừa mới trói buộc nàng mộc hệ kết giới. Hô hấp khó khăn thiên sứ cùng quỷ hút máu vừa định lên, liền thua ở nàng tùy ý vung tay lên dưới. Bọn họ trên người đột nhiên toát ra một đống mộc đằng, đưa bọn họ gắt gao mà trói buộc, làm cho bọn họ hoảng sợ chính là, trói buộc mộc đằng, thế nhưng mang theo một cổ, bọn họ vô pháp tránh thoát mặc danh quy tắc, này đảo cũng thế, để cho bọn họ tuyệt vọng chính là, nàng thế nhưng đưa bọn họ cả người tính cả miệng đều ngăn chặn. Loại này mặc danh quy tắc, thế nhưng có thể tác dụng ở linh hồn phía trên. Liên linh hồn đều bị trói buộc bọn họ, lúc này cũng thật chính là, liên nhân cơ hội sử dụng quyền được miễn cuối cùng cơ hội đều bị ngăn chặn. Hảo tàn nhẫn, kinh tủng bọn họ mới phát hiện, lần này bọn họ là thật sự thua hoàn toàn, cùng bọn họ đồng dạng đãi ngộ, còn có bọn họ liên minh lên, cùng nhau xuất hiện ở chỗ này công lược phương linh, thật sự, vô lực xoay chuyển trời đất sao? Nhận thấy được này đàn khó làm người, cuối cùng bị trói buộc, trăm dặm châm cuối cùng thở dài nhẹ nhõm một hơi, kiểm kê một chút bên ta, vừa lòng nhìn đến người một nhà không có thương vong, lần đầu tiên cảm tạ, bởi vì tông chính ngộ không nguyên nhân, suốt ngày đều bị hung hăng thao luyện, đau đớn muốn chết hàng ngày, ít nhất, loại này thời điểm, bọn họ đối chiến bản năng là mãn phân. Liền hắn mở cửa sau an bài tiến vào trăm dặm gì cũng có kinh diễm phát huy. Không có bị thương, thậm chí một mình một người trói chặt cái kia dám can đảm đối tông chính lam ra tay lộ lộc. Vương tôn thương cái kia không biết bị ai đoạt xá mẫu thân. Xác nhận xong, cũng không nói nhiều, hướng bước chậm trở về. Rõ ràng có chút chưa đã thèm dẫn đầu tôn ngộ không hội báo. Đội trưởng. Sở hữu ý đồ tập kích chúng ta người đều đã bắt được. Chúng ta không có người bị thương, muốn xử lý như thế nào? Nói thực ra, chỉ là vừa mới nhiệt thân tôn ngộ không vẫn là có điểm khó chịu. Bất quá, địch nhân trình độ cũng chỉ có trình độ loại này. Hắn cũng chỉ có thể như vậy, đến nỗi xử lý như thế nào? Ngươi xem làm đi, tôn ngộ không hai mắt phóng không đứng ở Lâm Lam phía sau. Cầm gối Lâm Lam đỉnh đầu phát toàn, tỏ vẻ không nghĩ quản, trăm dặm châm, đột nhiên hào tưởng, tính, đánh không lại, nhận mệnh đi, chúng ta đây về trước quốc đi. Đưa bọn họ cũng mang về, dù sao cãi cọ có bộ ngoại giao. Tra tấn xử lý cũng có chuyên môn bộ môn, bọn họ bất quá là một đám ra tới thi đấu người. Một lần nữa thu thập hành lý bọn họ, không có nhìn đến, bị bó trên mặt đất. Tránh thoát không thể lộ lộc kia hoảng sợ ánh mắt, đáng tiếc, Lâm Lam buộc chặt quá mức với thành công, nàng trừ bỏ từ trong ánh mắt lộ ra hoảng sợ dãy rủa. Cái gì đều làm không được, thiên sứ cùng quỷ hút máu chú ý tới, bất quá bọn họ lúc này ánh mắt đại khái cũng là như thế này. Cho nên cũng không có cái gì đặc biệt cảm giác, Vương Tôn Thương cũng chú ý tới, nhưng mà hắn đối với loại này đã chú định thất bại linh. Không có bất luận cái gì muốn đánh giao tế ý tứ. Thế cho nên Lâm Lam chú ý tới không ổn thời điểm. Nhanh chóng cấp bên ta nhân viên tất cả đều trang bị thêm một cái kết giới thời điểm. Hết thảy đều không thể vãn hồi rồi. Từ trên trời vẫn luôn giám thị cô đảo mới nhất vệ tinh nhìn đến tình cảnh chính là. cái này dùng cho thi đấu cô đảo. Đột nhiên bị một đoàn hắc quang bao vây. Cuối cùng, toàn bộ cô đảo đều biến mất vô tung. Trăm dặm châm đám người cảm quan chính là, trong nháy mắt chung quanh ánh sáng, độ ấm, thậm chí dưỡng khí tất cả đều biến mất, làm người dùng mình sợ hãi hắc ám buông xuống. Bọn họ phảng phất nháy mắt bị cái gì đáng sợ đồ vật bắt được. Thần hồn không chịu khống chế muốn ly thể, nếu không phải một cái kết giới đồng thời mà đưa bọn họ bao bọc lấy. Bọn họ chỉ sợ đã gặp nạn, chính là cho dù là như thế này, bọn họ lại vẫn như cũ vô pháp tránh thoát, toàn bộ linh hồn phảng phất ở chấn động, ông sao đầu bà mễ hồng, trang nghiêm sáu tự chân ngôn vang lên. Bảo hộ bọn họ kết giới nháy mắt nở rộ ra vạn tự kim quang. Hướng chung quanh khuếch tán, cứ việc dưới, thần hồn được đến trấn an bọn họ đồng thời vô lực ngồi xuống. Dồn dập hô hấp, mới phát hiện, bất quá ngắn ngủn nháy mắt, bọn họ đã toàn thân mướt mồ hôi đến băn khoăn như từ trong nước vớt ra tới giống nhau. Một lần nữa ngưng tụ tầm mắt lúc sau, khiếp sợ phát hiện, bọn họ lúc này đang ở một tòa thật lớn Phật sán hoa sen đài phía trên. Vẫn là một tòa dựa Phật ý ngưng tụ thành kim quang hoa sen đài. Theo bọn họ thường thức biết, lợi hại nhất cao tăng, cũng bất quá có thể ngưng tụ một tòa có thể làm bản nhân ngồi ngay ngắn hoa sen đài. Như vậy một tòa có thể so sánh sân bóng rổ lớn nhỏ hoa sen đài. Không hề bọn họ thường thức có thể tiếp thu trong phạm vi. Huống chi, vừa mới nguy cấp thời điểm không tưởng nhiều như vậy. Hiện tại phục hồi tinh thần lại, vừa mới kia đem thanh âm còn không phải là Tông Chính Lam. Bị bọn họ định vị vì bộ môn đệ nhất phụ trợ. Nhìn đứng ở Phật ý hoa sen đài trung ương, một tay dựng trường, vẻ mặt khiếp sợ tuyệt vọng bộ môn đệ nhất phụ trợ. Mọi người tâm tình, đều là thập phần hỏng mất nổ mạnh. Nì ma, có loại thực lực này, còn làm cái quỷ gì đệ nhất phụ trợ, trực tiếp đứng ra, cùng đệ nhất cao thủ gan A. Vì cái gì còn muốn bọn họ đảm đương bao cát, Lâm Lam lúc này tâm tình cũng là thập phần tuyệt vọng A. Cô Quy, Hầu Ca, chúng ta giống như, lại phạm sai lầm, ngoặc kép, hết chương.